Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604. Chương 604: Khởi hành. Tân Đại Lục Độc Giác Vương Quốc. Kế tiếp 3 ngày, bởi vì người Tân Đại Lục bản đồ gần mở ra, toàn cầu người chơi đều rơi vào xôi trào bên trong. Vô số người mơ ước dựa vào ở tại Tân Đại Lục bên trong lấy được hiện thực vật phẩm, khiến cho chính mình trong thực tế địa vị thu được đề thăng. Dù sao hôm nay trái đất, trật tự cũ ở dần dần tan rã, người mạnh là vua thời kỳ sắp xảy ra. Cũng trong lúc đó, bởi vì đệ nhị giới hạn tồn tại, địa ngục đại quân binh sẽ ở 3 tháng sau tiến hành đại quy mô xâm lấn. Trái đất đem lại một lần nữa rơi vào hạo kiếp bên trong. Đỉnh đầu của mỗi người đều uyển như dắt một thanh thanh kiếm Damoco. Này đây các đại công hội đều ở đây kịch liệt thảo luận Tân Đại Lục sách lược. Mà một ngày, dừng ăn xong một tuần thần vực, rốt cục lại một lần nữa open beta. Toàn cầu tất cả nhân loại, ngoại trừ cần thiết phòng vệ sĩ binh bên ngoài, hầu như toàn bộ trước tiên đổ bộ thần vực thế giới. Dũng sĩ, ta rốt cuộc phải về nhà. Tần Phong vừa bước lục du đùa giỡn, liền nghe được độc giác công chúa Tyris thoáng âm thanh kích động truyền đến. Vị này phiêu bạt tại ngoại nhiều năm độc giác vương quốc công chúa rốt cục thấy được phản hồi cố thổ hy vọng. Mà lúc này, ở Tần Phong trước người Long Bảo Nam thành sân rộng trên quảng trường, thì thụ lập chặn một cái 1000 mét quá cao khổng lồ truyền tống môn. Truyền tống môn từ Quang Minh Chi Long Bahamut đặc biệt vì Long Bảo thiết lập, lấy thuận tiện xung quanh người chơi trực tiếp đi qua Long Bảo. Đi trước Tân Đại Lục, công chúa điện hạ, các loại, chờ, quay trở về độc giác vương quốc, gặp được người phụ vương kim giác chi vương Thomery ngày sau cũng đừng quên thực hiện ước định. Tần Phong vuốt vuốt trong tay độc giác công chúa Hạc Liên. Hạc Liên bên trên Tyris công chúa uyển chuyển thân thể liễu thụ như sinh. Không khỏi, tin tưởng chỉ nhẹ nhàng ở phía trên nhạy cảm địa phương đâm vài cái. Một hồi, Hạc Liên liền ướt nhẹp đứng lên. Ngô, dũng sĩ không muốn, bản công chúa bằng lòng ngươi. Tyris công chúa thanh âm thẹn thùng. Còn có, phụ vương tên không gọi kim giác chi vương Thomery, mà kêu kim giác chi vương Thomir đâu. Ngàn vạn lần không nên giao thoa, phụ vương đại nhân sẽ nổi giận. A hát, có thể ta nhớ sai rồi a. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Vị này độc giác công chúa hóa thân pho tượng đều như vậy câu nhân. Mà nếu như ra chân thân tới, lữ hành hứa hẹn để cho mình kỵ 3 cái, chẳng phải là mỹ tư tư đâu. Ân, hắn chính là có nhiệm vụ trên người. Bái phỏng độc giác vương quốc loại khác. Ẩn tàng nhiệm vụ, miêu tả. Tyris từng là độc giác vương quốc một vị tùy hứng công chúa. Vì đi theo dũng cảm kỵ sĩ Lavanna đại nhân, Tyris bỏ nhà ra đi, cùng phụ vương kim giác chi vương Thomido đi không từ giá. Mà cực kỳ đã nhiều năm qua, nếm cả sinh hoạt gian tân, Tyris công chúa không gì sánh được khát vọng phản hồi cố quốc. Khát vọng lại một lần nữa nhìn thấy phụ vương, cũng đạt được phụ vương đại nhân tha thứ. Thực sự là một cái bốc đồng công chúa. Tần Phong nhìn nhiệm vụ miêu tả, thở dài một hơi. Bằng không Tyris gặp phải chính mình, sợ rằng bây giờ còn là một đầu chỉ biết giết hại địa ngục độc giác thú a. Nói vậy nàng ấy vị cha già cũng bởi vì nữ nhi đi không từ giã mà tổn thương thấu tâm a. Bất quá Tần Phong kỳ quái là chính mình trong ấn tượng độc giác vương quốc quốc vương tên gọi là kim giác chi vương Thomery, nhưng vì sao Tyris trong miệng quốc vương còn có nhiệm vụ trong miêu tả quốc vương tên đều gọi kim giác chi vương Thomir đâu? Chẳng lẽ mình nhớ lộn? Bất quá cũng không còn nghĩ quá nhiều, Tần Phong một cước liền bước chân vào truyền tống môn ở giữa, sau đó mắt tối sầm lại. Keng, Du Hí nêu lên, làm Quang Minh trận doanh một thành viên, người bị Quang Minh Chi Long Bahamut hiệu triệu, gần đi trước giàu có tân đại lục tìm kiếm cơ hội. Người hy vọng chính mình đi trước một cái kia quốc độ trở thành A. Độc Giác Vương Quốc, B. Thần La Vương Quốc. Du Hí nêu lên, nên tuyển trạch đem quyết định. Ngài ở tân đại lục các quốc gia ra giữa danh vọng. Một ngày tuyển định, không cách nào thay đổi. Mời làm ra sự lựa chọn của ngươi. Một loạt nêu lên soát ra. A. Độc Giác Vương Quốc đã cùng Hoa Hạ các đại hội trưởng ước định, cùng nhau chủ công Độc Giác Vương Quốc. Này đây Tần Phong không chút suy nghĩ phải trả lời nói. Keng, Độc Giác Vương Quốc hoan nghênh ngươi. Mạo hiểm già, ngài thu được Độc Giác Vương Quốc danh vọng. Cộng 1001000. Nhận đồng, Thần La Vương Quốc đối với sự lựa chọn của ngươi biểu thị thất vọng. Ngài thu được Thần La Vương Quốc danh vọng. 10000. Chán ghét, Ngục Ma Đế Quốc thái độ đối với ngươi vì tử địch. Tử Linh Đế Quốc thái độ đối với ngươi vì tử địch. Một loạt nêu lên soát ra. Ân, ở Tân Đại Lục bên trong, tuy là Độc Giác Vương Quốc cùng Thần La Vương Quốc đồng chúc Quang Minh trận doanh, nhưng giữa lẫn nhau quan hệ cũng không hòa hợp, thậm chí có thời điểm biết binh nhung tương hướng. Người chơi lựa chọn một người trong đó vương quốc, cũng sẽ bị một cái khác vương quốc sở chán ghét. Hô, mời tuyển trạch, ngài muốn truyền tống Độc Giác Vương Quốc thành thị. Theo một đạo thanh âm nhắc nhở, ở Tần Phong trước mắt, chậm rãi hiện lên Độc Giác Vương Quốc bản đồ. Muốn gặp mặt Độc Giác Quốc Vương, tự nhiên muốn đi thủ đô Thánh Giác Thành. Bất quá giai đoạn đầu, thủ đô đương nhiên sẽ không hướng phổ thông người chơi mở ra. Đồ tiêu cũng là màu xám cho. Đi trước Lộc Cảng Thành, Tần Phong sớm có chuẩn bị tâm lý. Quả đoán nói rằng, Lộc Cảng Thành là Độc Giác Vương Quốc Bắc Bộ một chỗ cảng, cũng là người Tyris công chúa cậu Dresa công tước đất phong. Nói vậy gặp được Dresa công tước, liền có thể trực tiếp đi trước Thánh Giác Thành hoàn thành công chúa nhiệm vụ. Sau đó bằng vào công chúa quan hệ, tuyệt đối có thể để cho Hoa Hạ người chơi ở Độc Giác Vương Quốc nghênh đón rất nhanh phát triển. Đương nhiên, Tần Phong cũng nhớ kỹ, kiếp trước Lộc Cảng Thành nhưng là tuôn ra một chỗ tốt bảo tàng, bên trong sở hữu đại lượng có thể đại nhập hiện thực vật phẩm. Hô, Tân Đại Lục Độc Giác Vương Quốc Lộc Cảng Thành truyền tống bên trong. Bởi truyền tống khoảng cách khá lâu, xin phía sau truyền tống vào giữa các hàng. 1%, 2%, 3%, 4%, lại một tìm trận nêu lên. Tần Phong cũng thừa dịp không đương, lại một lần nữa mở ra thuộc tính của mình bảng, kiểm tra một hồi nhân vật thuộc. Nhân vật, bảo quân đẳng cấp, LV55, chủng tộc, trật tự long tộc, tước vị, long bảo công tước, tư chất, 590 tinh, chức nghiệp, cự long xạ thủ, long huyết chiến thần kích hoạt, thuộc tính 1, công kích 46, 225. Phòng ngự 51, 200, sinh mệnh 280, 250, ma pháp 41, 680, phòng ngự 15, sinh mệnh 15, ma pháp PX 15, thuộc tính 2, lực lượng 9320, chủ thuộc tính, mẫn tiệp 1000, trí lực 1000, thể chất 1000, trước mặt kỹ năng kinh nghiệm, 0, 19 ức. 2 năm, 08 ức tạm định chú, phải sở hữu 12 cái kỹ năng, lại toàn bộ thăng cấp đến ly 12 cấp, mới có thể thăng cấp, có thể chứng kiến, ở lên tới 1Y55 cấp sau đó, Tần Phong thuộc tính đã tiến thêm một bước biến thái, tư chất lần nữa đề cao 53 tinh, đi tới 590 tinh, lực lượng hơn 9000. Còn lại thuộc tính mỗi bên 1000, bảng công kích 46000, thập bội bạo một cái, chính là 46000 khoảng cách. Ở 15 lần phòng ngự thêm được dưới, bảng phòng ngự đột phá 50000, lần này một dạng truyền kỳ boss chỉ sợ cũng không đánh nổi mình. Ở 15 lần sinh mệnh thêm được dưới, bảng sinh mệnh đạt được 280 vạn. Ở 15 lần ma pháp thêm được dưới, bảng ma pháp đạt được 41 vạn. Đương nhiên, khi thấy kỹ năng kinh nghiệm lúc, Tần Phong lại một trận sọ não đau, đã cao tới 25 ức. Đây là ở học tập đại sư thiên phú thêm được dưới. Chính mình kỹ năng kinh nghiệm giảm phân nửa kết quả. Hơn nữa, chính mình hiện nay chỉ có 11 cái kỹ năng, làm lại học một cái kỹ năng phía sau, kỹ năng kinh nghiệm còn có thể lên cao. Nói chung, LV 55 cấp, đối với Tần Phong mà nói, cũng là một cái cự đại cánh cửa. Hô, Du Hí nêu lên, ngài thành công đã tới Độc Giác Vương quốc Lộc Cảng Thành. Qua hồi lâu sau, một loạt nêu lên cũng xoát đi ra. Tần Phong cũng hít một hơi dài, trọng sinh một đời, chính mình rốt cục lại một lần nữa đạt đến Tân Đại Lục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục